Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, nghi vấn đệ nhất canh. Một đạo khó chịu thời nghi tiếng cười lạnh tại dưới đài vang lên. Vừa muốn xuống đài, Tiêu Hàn bước chân bất giác trì trệ. Lông mày cũng là hơi nhíu đến. Giờ phút này, ánh mắt mọi người cũng là trước tiên hướng phía âm thanh vang lên chỗ nhìn lại. Rất nhanh, ánh mắt mọi người liền khóa chặt tại một vị người trẻ tuổi trên mình. Đó là Tiêu Ninh. Tiêu Ninh nhìn xem Tiêu Hàn, khóe miệng chính giữa mang theo một tia khinh thường đường cong. Tự nhiên không tin Tiêu Hàn thực lực có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền cấp tốc tiêu. Thang, cái gọi lời đồn đáng sợ. Tiêu Ninh nghi vấn tiếng vang đến phía sau. Dưới đài không ít tuổi trẻ nhân dã là theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, dần dần tỉnh táo lại. Hơn nữa giờ phút này bọn hắn nhìn xem Tiêu Hàn, trong mắt đồng dạng mang theo vài phần vẻ hoài nghi. Dù sao loại này tốc độ tu luyện thực sự quá tại kinh thế hãi tục. Tuy nói Tiêu Viêm tại trong thời gian ngắn cấp tốc tăng thực lực lên, để bọn hắn chấn kinh, thế nhưng bọn hắn trong lòng vẫn tin tưởng. Dù sao Tiêu Viêm đã từng triển lộ qua đáng sợ thiên phú tu luyện. Như hôm nay phú trở về, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng là, Tiêu Hàn là ai? Trước đây chưa từng nghe thấy hắn tên. Chính là một gã phổ thông Tiêu gia con cháu mà thôi. Dạng này một cái bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy gia hỏa đột nhiên lấy một loại gần như kinh thế hãi tục phương thức triển lộ phong mang thời gian. Mọi người nói tới cực kỳ kinh ngạc. Thế nhưng, trong lòng càng nhiều chỉ sợ là nghi vấn. Tất nhiên, đây là nhân chi thường tình. Tiêu Hàn trước đây xác thực chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật mà thôi. Nghi vấn, không gì đáng trách, dù sao hắn không có Tiêu Viêm trước đây thiên tài tiếng tăm. Tiêu Hàn ánh mắt ở trong sân nhìn chung quanh một vòng. Trong mắt mọi người nghi vấn màu sắc, hắn tự nhiên thu hết vào mắt. Bất quá đối với cái này, Tiêu Hàn ngược lại là không có đi tranh luận cái gì. Sự thật thắng hùng biện, không có cái gì so sự thật càng có sức thuyết phục. Cuối cùng, Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào Tiêu Ninh trên mình, khóe miệng hơi cuộn lên. Nếu nghi vấn hắn như thế, liền đánh ngươi tâm phục khẩu phục. Đối với chủ này động đem mặt đưa qua tới đánh Tiêu Ninh, Tiêu Hàn thực tế không có lý do cự tuyệt. Hắn cũng vừa hay có thể mượn cơ hội này giết gà dọa khỉ, để hết thảy nghi vấn âm thanh chôn vùi. Ngươi nói hoài nghi ta đối ma thạch bia động tay chân. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Ninh, từ tốn nói, chẳng lẽ không đúng sao? Không phải vậy chỉ bằng ngươi có thể nhanh như vậy đem thực lực tăng lên tới đấu khí cửu đoạn. Tiêu Ninh lạnh nhạt nói, đối với hai người tranh luận, bên cạnh trung niên Trác thí viên ánh mắt lóe lên, không có nhiều lời, nói thật, trong lòng hắn bao nhiêu cũng là có chút nghi vấn. Hiện tại liền để hai người này đi tranh luận đi. Hắn biết, như vậy tranh luận cuối cùng chỉ sẽ hướng về một phương hướng phát triển. Đó chính là khai chiến. Bởi vậy hắn cũng không có nhiều lời. Hắn cũng muốn nhìn xem cái này Tiêu Hàn có phải là thật hay không đầy đủ đấu khí cửu đoạn thực lực. Ngươi không được, không đại biểu người khác cũng không được. Đều là lấy chính mình tiêu chuẩn đi so sánh người khác. Tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Tiêu Hàn lờ mờ quét mắt Tiêu Ninh, làm cho cái sau sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tiêu Hàn nói tiếp, mà thôi, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận. Hết thảy, dùng sự thực nói chuyện đi. Ngươi ta một trận chiến. Thế nào? Ngươi ta một trận chiến. Thế nào? Tiêu Hàn lời nói cực kỳ trực tiếp. Hắn biết, giờ phút này, cần liền là loại này trực tiếp. Mọi người dưới đài ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần vẻ chờ mong. Đây đương nhiên là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Thiên tài hay là phế vật? Một trận chiến, đủ để chứng minh hết thảy. Có gì không dám? Tiêu Ninh cười lạnh nói, trong lòng của hắn tự nhiên hy vọng dạng này. Thiên tài a, hắn chờ một lúc muốn đem này thiên tài đánh thành chó. Tiêu Hàn đối với Tiêu Ninh có chút vẫy tay, lờ mờ âm thanh truyền ra. Đã như vậy, lên đài đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.